Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần sợ bọn chúng, nhưng mà liền sợ bọn hắn ở sau lưng làm một ít động tác. Ngươi ngay trước mặt của mọi người vạch trần cái kia Tạ Tam gia, mặc kệ hắn đến tột cùng đi không có đi bí cảnh, trong lòng chúng ta từ đầu đến cuối còn nghi vấn, hắn cũng sẽ ngày ngày nơm nớp lo sợ, cậu gấp là biết nhảy tường, liền sợ hắn gấp, trực tiếp giết người diệt khẩu. Ân Niên một mặt nghiêm túc nói, Vương Đằng ôm cánh tay, sờ lấy lọn tóc, tới chút hứng thú, Ân Niên trưởng lão, không sao, cái này Tạ Tam gia chỉ cần không dời đi cứu binh, không phải là đối thủ của ta, trong lòng ta có một ngờ tới. Nếu là ngờ tới là đúng, như vậy các ngươi hoàng thất tình cảnh so trong tưởng tượng còn muốn yếu a, à, đều lỗ hổng trở thành cái sàn hình dáng, cái này Tạ thị thế nhưng là lão gia tộc đi. Vương Đằng cười như không cười nhìn xem Ân Niên, Ân Niên một mặt chột dạ sờ lỗ mũi một cái, không dám nhìn thẳng Vương Đằng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng sau đó, liền không còn nơi đây cũ kết. Đám người nói một hồi lời nói sau đó, Ân Niên bọn hắn liền trở về, Lâm Phong bọn hắn cũng trở về gian phòng của mình. Bây giờ toàn bộ hoàng thành người đều biết Vương Đằng bọn họ là ở đâu khách sạn, dưới khách sạn mặt chen lớn nhất ba hữu nhất ba người, trực tiếp đem toàn bộ khách sạn vây chật như nêm cối, chủ quán vui tươi hớn hở mà thẳng kiếm tiền. Vào đêm, vây quanh người xem náo nhiệt gặp Vương Đằng một đoàn người từ đầu đến cuối không lộ diện, lục tục ngo ngoe rời đi. Vương Đằng đứng tại phía trước cửa sổ, sờ lấy hôn mê nuốt vàng thú, nhìn xem chỗ nghỉ tạm người đi đường, không biết đang suy tư thứ gì. Phía dưới đèn đuốc sáng trưng, hoàng thành chợ đêm ồn ào náo động, Vương Đằng tới chút hứng thú. Lúc này, một cái bóng đen từ Vương Đằng trước mắt thoáng qua, tốc độ nhanh, mang theo Vương Đằng sợi tóc, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, bóng đen kia biến mất ở trong bầu trời đêm, không dấu vết. Vương Đằng thân ảnh dừng lại, đem nuốt vàng thú cất kỹ, đứng thẳng người, tựa như bất vi sở động, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, Vương Đằng tay trái khẽ nhúc nhích, đạo hắc ảnh kia lại chuồn trở về, tốc độ so sánh với phía trước một dạng. Nhanh đến chỉ có thể nhìn rõ tàn ảnh, người kia gặp Vương Đằng thấy hứng thú, tiếp tục vừa đi vừa về lần thứ ba, Vương Đằng đều có chút bó tay rồi, mục đích của những người này có phải hay không quá trực bạch, người này động tác này, sáng tỏ chính là nói cho Vương Đằng, bọn hắn nghĩ làm Vương Đằng, nhưng Vương Đằng đuổi kịp. Vương Đằng gặp người này mục đích tính chất rõ ràng như vậy, thân thể khẽ động, liền biến mất ở phía trước cửa sổ, người kia gặp Vương Đằng theo sau, tốc độ càng thêm cấp tốc. Chỗ đến mang theo một trận gió, Vương Đằng tốc độ cũng không chậm, theo sát lấy người kia, chỉ chốc lát sau, hai người tới vùng ngoại ô, chung quanh vô cùng trống trải, ánh trăng sáng ngời có thể thấy rõ chung quanh bóng cây, Vương Đằng cảm thấy là lúc này rồi, lập tức dừng bước, giơ lên chưởng hướng về như cũ tại cực tốc đi về phía trước người phương hướng, ra sức nhất kích, nồng nặc ám ảnh chi lực mang theo tầm ầm tâm thanh, cực tốc bay đi, tốc độ nhanh, trong nháy mắt đi tới sau lưng của người nọ. Người kia trực giác sau lưng động tĩnh, vội vàng trốn tránh, cái kia mang theo khí thế ngút trời chưởng phong đánh tới trong bụi cây, mang theo từng trận sàn sạc, âm thanh, chỗ đến, cây cối đều gãy, người kia vội vàng dừng bước, sắc mặt trắng bệch, nội tâm tràn đầy hãi nhiên, nếu là cái kia chưởng phong đập tới trên người mình, không chết cũng tàn phế. Vương Đằng thấy kia người ngừng lại, cười trào phúng đạo, Tạ Tam gia, cũng đừng già già yểm yểm liễu, ta biết là ngươi. Người kia bóng lưng cứng đờ, tự hồ không nghĩ tới sắc trời muộn như vậy, Vương Đằng còn có thể nhận rõ chính mình. Dứt khoát, hắn cũng không lắp ráp, cười như điên, không tệ, không hổ là Vương Đằng, cái này đều có thể đoán được. Bất quá lá gan ngươi cũng là thật lớn, ta không biết ngươi đến tột cùng là tự đại đâu vẫn là quá tự tin đâu. Tại biết rõ là trap dưới tình huống, còn dám chỉ đi một mình, Tạ Tam gia mặt nhăn nhó, một mặt phẫn hận nhìn xem Vương Đằng, sắc mặt ở dưới ánh trăng vặn vẹo không thôi. Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem vặn vẹo bên trong Tạ Tam gia, có chút buồn cười đạo, cũng không biết là ai, nhất định phải đến tìm tồn tại cảm, không phải vậy đều không ngừng tại trước mắt ta lắc lư, ta không đến đây có lỗi với Tạ Tam gia không ngừng chạy, nói một chút đi, xem ra hôm nay ban ngày ta chính xác đâm trúng mệnh của ngươi môn A xuất hiện ở trong bí cảnh, cái này trở thành ngươi việc không thể lộ ra ngoài, vội vã như vậy mà nghĩ đêm nay trực tiếp động thủ. Ta không thể không hoài nghi sau lưng ngươi đến tột cùng cất giấu đồ vật gì. Vương Đằng vừa nói vừa cẩn thận quan sát lấy Tạ Tam gia thần sắc. Quả nhiên, Tạ Tam gia sắc mặt tuyệt không tự nhiên, ánh mắt hung ác liệt, bàn tay hơi cong thành trảo hình dáng, mảnh nâng lên, hướng về Vương Đằng đánh tới. Vương Đằng sớm đã có chuẩn bị, tỉnh táo đẩy ra sau đó, bàn tay khẽ nhúc nhích, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, cái này Tạ Tam gia có chút đồ vật a, tay của hắn thế mà lại bất ổn. Tạ Tam gia bước nhanh đến phía trước, một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, phải biết hắn mới vừa chiêu thức thế nhưng là dùng 10 phần lực đạo, hắn rất chắc chắn Vương Đằng không dùng nội lực, cứ như vậy, như thế tay không đem hắn cho đẩy ra. Tại Tạ Tam gia còn không có từ trong lúc khiếp sợ đi tới, Vương Đằng trực tiếp hướng về phía sau lưng của hắn chính là một chưởng. Tạ Tam gia thân thể mảnh mà hướng đánh ra trước đi, lực đẩy trực tiếp đưa nó vỗ tới mấy mét bên ngoài dừng lại, Tạ Tam gia mảnh mà nhổ ngụm tiên huyết, nhìn trước mắt tràn cảnh, Tạ Tam gia tay không ngừng run rẩy, cái này Vương Đằng thực lực không tầm thường, có thể thật sự như nghe đồn lợi hại như vậy. Vương Đằng phí hoài bản thân mình, sách một tiếng, ngáp một cái, có chút nhàm chán nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ở đây cũng chỉ là lãng phí chính ngươi thời gian cùng sinh mệnh, còn có cái gì chiêu thức cùng một chỗ xuất ra a? Nghe Vương Đằng cái này nhục nhã ngôn ngữ, Tạ Tam gia con mắt xích hồng, hung dữ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, tựa như muốn đem Vương Đằng xé thành mấy khối, nhìn xem Vương Đằng cái này không sợ thái độ, Tạ Tam gia mảnh mà cười, ha ha ha ha, Vương Đằng, ta thừa nhận ngươi là có chút lợi hại, nhưng mà kế tiếp ngươi có thể không thể ứng đối ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, Tạ Tam gia liền biến mất ở trước mắt, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía, cái này Tạ Tam gia sau lưng chắc chắn còn có người, vừa rồi cũng chỉ là đang thử thăm dò Vương Đằng. Phanh, một đạo ám ảnh chi lực đánh vào Vương Đằng trên cánh tay của, Vương Đằng lảo đảo một chút, thần sắc nghiêm túc, hắn hoàn toàn không có phát giác được người sau lưng xuất thủ động tĩnh, người này cùng Tạ Tam gia thực lực hoàn toàn khác biệt, xem ra đây chính là Tạ Tam gia sức mạnh. Vương Đằng lớn tiếng axit, là ai? Trốn tránh không dám ra mặt sao? Vương Đằng cảnh giác nhìn xem bốn phía, lần này hắn không thể lại trúng chiêu. Lúc này, một cái hắc bào nam tử xuất hiện ở Vương Đằng sau lưng, tựa như muốn giấu ở trong bóng tối, toàn thân trên dưới bao khỏa rất kín đáo. Tại hắc bào nam tử xuất hiện thời khắc đó, Vương Đằng liền phát giác động tĩnh, tay hơi hơi thành quyền. Người này cùng phía trước cướp đi Dương Nhứ Nhân rất tương tự, không cần suy nghĩ. Tạ Tam gia không dám lộ ra chính mình xuất hiện ở trong bí cảnh nguyên nhân chính là hắn đã là cái kia tổ chức người, là ngươi, ngươi nghĩ làm cái gì? Vương Đằng trực tiếp mở miệng hỏi, cái này Tạ Tam gia lại có thể gọi tới người này, cũng có chút bản sự. Hắn mặc dù không có chính diện cùng hắc bào nam tử đối đầu, nhưng người này thần bí khó lường, tu vi hoàn toàn đoán không ra. Khó trách bọn hắn muốn đem chính mình hướng về vùng hoang vu bên trên dẫn, vì chính là tránh đi trong thành cao thủ. 3037 chương điên cuồng chính đầu quy, Vương Đằng, chúng ta lại gặp mặt, hắc bào nam tử khàn khàn lấy âm thanh, tựa như củ nát phong cầm, âm thanh khàn giọng khó chịu. Vương Đằng nhíu mày, người này quen như vậy niệp giọng của, tựa như cùng hắn rất quen đồng dạng, nhưng Vương Đằng ngoại trừ Dương Nhứ nơi đó gặp qua hắn bên ngoài, cũng chỉ là từ người bên ngoài trong miệng, vẫn là mình phát giác thời điểm phát hiện, nhưng là cho tới nay không có dạng này đang đối mặt trì lấy. Vương Đằng một mặt cảnh giác, người này không thể khinh thường, Vương Đằng căn bản là nhìn không thấu thực lực của người này, sâu không lường được cảnh giới, để cho người ta thoáng có chút bất an. Hắc bào nam tử tựa như phát giác Vương Đằng bất an, thoáng có chút đắc ý cười nói, chớ khẩn trương, ta bây giờ chỉ là hữu hảo cùng ngươi giao lưu, cũng không phải muốn cùng ngươi đối nghịch, ta rất thưởng thức ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không. Hắc bào nam tử rất có kiên nhẫn khuyên giải, Vương Đằng càng nghe càng cảnh giác, không đúng, cái này hắc bào nam tử không thích hợp. Lúc trước hắn phong cách cũng không phải như thế dài dòng, tựa như muốn từ Vương Đằng nơi này lấy được cái gì tựa như. Vương Đằng vội vàng đánh gãy hắc bào nam tử lời nói, các loại, vừa rồi, Tạ gia Tam gia chạy, ngươi biết có ý tứ gì sao? Ý là, chúng ta bây giờ là phe đối địch, ngươi khuyên ta là không có hữu dụng. Vương Đằng thấy không rõ hắc bào nam tử mặt của, cũng phán đoán không ra hắc bào nam tử tâm tình, trong tay hắn dần dần tụt gắng sức, hắc bào nam tử tựa như không có nhìn thấy đồng dạng. Hắc bào nam tử dừng lại, không có qua mấy giây, nói tiếp, hảo, ngươi không muốn nghe những thứ này, ta sẽ không nói, ngươi cùng Dương Nhứ sự tình ta đều tin tường, Dương Nhứ sẽ không cùng ngươi so đo, chúng ta là thật sự rất hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta, ngươi xem, ngươi tới đến nơi đây, tên cẩu hoàng đế kia là thế nào đối ngươi? Có phải hay không lòng nghi ngờ rất nặng, hắc bào nam tử lại bắt đầu chửi bậy lên hoàng đế, tựa như phải mang theo Vương Đằng cùng một chỗ chửi bậy. Vương Đằng tại hắc bào nam tử nói chuyện thời điểm, trực tiếp hướng về phía hắc bào nam tử chính là một chưởng. Vương Đằng sắc bén mà ánh mắt chú ý đến hắc bào nam tử động tác, hắc bào nam tử cũng bị cái này biến cố làm cho tính khí đi lên, gặp không khuyên nổi Vương Đằng, liền cũng sẽ không khuyên can đứng lên, phi thăng đến trong hư không, ngưng tụ một đoàn ám ảnh chi lực, trong bóng đêm lóe lượng mang, hắc bào nam tử lạnh rên một tiếng, trở mặt nhanh, thái độ không bao giờ lại là phía trước như vậy, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải động thủ, không biết tự lượng sức mình, vậy ta liền để ngươi biết, kết cục chọc giận ta, nói xong, liền đem trong lòng bàn tay ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng ném đi, mang theo khí thế bàn bạc, áp chế Vương Đằng. Vương Đằng điều chỉnh khí tức trong người, muốn tiến hành chống cự, nhưng mà hắc bào nam tử cảnh giới cao hơn hắn, đem hắn liều mạng áp chế. Vương Đằng cắn chặt môi, không có chút nào sợ ý tứ, hắc bào nam tử gặp Vương Đằng vẫn như cũ đứng thẳng, tăng thêm lực đạo, phô thiên cái địa khí thế hướng xuống đất đè xuống, chung quanh bắt đầu có hung thú tiếng gào thống khổ, cũng bị uy lực này trấn phục lấy. Ám ảnh chi lực tại sắp tiếp xúc đến Vương Đằng thời điểm, ngao ô. Một tiếng, cái kia khí thế bàn bạc trong nháy mắt tiêu tan, hắc bào nam tử một mặt không thể tin nhìn xem phía dưới động tĩnh, cái kia đủ để trọng thương thật hoàn cảnh giới tột cùng ám ảnh chi lực, thế mà cứ như vậy, dạng này bị một cái con rùa nuốt, không khí chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hắc bào nam tử chờ lấy con rùa bạo thể mà chết, một giây hai giây, thời gian từng phút từng giây trải qua. Hắc bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm chính đầu quy há to miệng, đỏ ngầu mắt, tựa như rất thỏa mãn, đánh một cái nấc. Hắc bào nam tử giấu ở trong bóng tối khuôn mặt trong nháy mắt nứt nẻ, lại còn có loại hung thú này. Vương Đằng biết mình không phải cái này hắc bào nam tử đối thủ, vừa vặn nhớ tới chính đầu quy như có thôn vệ ám ảnh lực năng lực, liền đem vẫn ở vào mất trí trong trạng thái chính đầu quy phóng xuất, đem cái kia ngập trời ám ảnh chi lực ăn hết. Đồng thời trong nháy mắt nhường thất thần chí chính đầu quy đi đối phó hắc bào nam tử, chính đầu quy quả nhiên không để cho hắn thất vọng, chính đầu quy ăn xong đạo kia tập kích sau đó, tựa như mở ra liễu thập bao lớn môn, con mắt thẳng tắp nhìn xem khoảng cách gần hắn nhất Vương Đằng, vội vàng mở ra bồn máu đầu đường, muốn cắn Vương Đằng, bị Vương Đằng một cái lắc mình tránh ra, Vương Đằng hùng hùng hổ hổ đạo, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Đều đã đến lúc nào rồi, ai là địch nhân đều không biết sao. Tại phía sau ngươi A Cài, đừng cắn, ngươi một cái tham ăn quỷ, a a a, chờ ngươi thần chí thanh tỉnh sau đó, ta nhất định phải thật tốt tính với ngươi cái sổ sách, chính đầu quy, ngươi cho ma cà bông. Ngươi một cái thối ba ba, yên tĩnh vùng hoang vu, tất cả đều là Vương Đằng hùng hùng hổ hổ âm thanh, hắc bào nam tử cảm thấy thú vị, huyền lập trong hư không, nhìn phía dưới đánh nhau, nhìn xem bọn hắn chó cắn chó, Vương Đằng tránh thoát chính đầu quy một cái trí mạng kích sau đó. Dùng ánh mắt còn lại liếc thấy ôm cánh tay xem kịch vui hắc bào nam tử, đôi mắt tinh quang thoáng qua, Vương Đằng một bên chân, thân thể bỗng nhiên hướng về hắc bào nam tử phương hướng mà đi, tốc độ nhanh, chỉ còn lại một cái tàn ảnh, hắc bào nam tử lập tức tinh thần tỉnh táo, nghênh đón Vương Đằng một kích này, Vương Đằng lợi kiếm trong tay tế ra, xách theo lợi kiếm liền hướng về hắc bào nam tử đâm tới, hắc bào nam tử vội vàng bấm niệm pháp quyết, trước tiên đánh ra một đạo ám ảnh chi lực, thấy thế. Vương Đằng trên môi dương, ánh mắt xảo trá, ngữ khí nhẹ nhàng đạo, tiễn đưa ngươi một món lễ lớn, nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, hắc bào nam tử trong nháy mắt phản ứng lại Vương Đằng là có ý gì, hắn đạo kia trưởng phong thẳng tắp đánh vào đuổi theo Vương Đằng mà đến chính đầu quy trên thân, chính đầu quy bị đánh trúng thời điểm ngay ra một lúc, tám đôi đỏ thẫm mắt nhìn hắc bào nam tử, lập tức phát ra tiếng rống giận dữ, rống, tiếng rống giận dữ vang tận mây xanh, sóng âm công kích xuyên thấu cảnh giới. Đâm nhiễu lấy hắc bào nam tử lỗ tai, hắc bào nam tử vội vàng che lỗ tai của mình, chính đầu quy thân thể linh hoạt hướng về hắc bào nam tử táp tới, hắc bào nam tử vội vàng trốn tránh, nhưng mà chính đầu con rùa tốc độ cũng không chậm, hắc bào nam tử lập tức có chút minh bạch Vương Đằng trước đây cảm thụ, cái này chính đầu quy, mọc ra huyết bồn đại khẩu còn chưa tính, đánh vào trên người của hắn công kích tựa như không có một chút tác dụng nào, hắn mai rùa cứng rắn vô cùng. Hoàn toàn không gây thương tổn được chính đầu quy, hơn nữa con này con rùa, nào có trong tin đồn tốc độ chậm, tốc độ của hắn đều phải đuổi kịp hắc bào nam tử, cái này chính đầu tốc độ như rùa độ nhanh thì cũng thôi đi, hắn còn có thể bay, mặc kệ hắc bào nam tử bay đến nơi nào, lấy chính đầu quy đều có thể đến, thời gian cấp bách, hắc bào nam tử không thể không tập trung tinh lực đối phó chính đầu quy, bị lấy nhớ thù chính đầu quy để mắt tới, hắn mặc kệ ở đâu. Chính đầu quy đều có thể xuất hiện ở hắn không xa đằng sau, Vương Đằng huyền lập tại một bên khác, ôm mình cánh tay, nhìn thấy chật vật như vậy hắc bào nam tử, không khỏi cười ra tiếng âm, nhìn có chút hả hê nói, chính đầu quy thế nhưng là nổi danh mặt dày da dày, bây giờ lại là không có lý trí trạng thái, bình thường tổn thương căn bản không đã thương được hắn, không tệ không tệ, xem ra cái này quy vẫn còn có chút chỗ dùng, lý trí thời điểm thực lực chênh lệch kình, mất đi thần trí sau đó ngược lại càng ngày càng lợi hại. Vương Đằng sờ lấy cằm của mình, ánh mắt lóe kinh hỉ, tựa như nghĩ đến Liễu Thập sao. 3038 chương trọng thương, có chính đầu quy thực lực bây giờ, trực tiếp tiến vào nội bộ tổ chức cũng có chút phần thắng. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng rất là hưng phấn, hai mắt sáng lên nhìn xem chật vật trốn chạy hắc bào nam tử, tựa như cái gì vật thí nghiệm tựa như. Hắc bào nam tử không ngừng chạy trốn lấy, rất là bất lực, bất luận hắn như thế nào đáng sợ thực lực đánh vào chính đầu quy trên thân, cũng không có bất kỳ tác dụng, chính là đánh vào một bức cứng rắn trên tường, trung chuyển không được, tiếp tục như thế không được, hắc bào nam tử trong lúc bối rối, nhìn xem đen thui bốn phía, trực tiếp ẩn thân, tại chỗ biến mất, chính đầu quy trong nháy mắt ngừng lại, mặt dữ tợn, tám cái đầu bốn phía xem, tựa như đang kỳ quái vì cái gì người mới vừa rồi đột nhiên biến mất, hắc bào nam tử thấy thế, hung ác buông lỏng một hơi, vừa rồi cũng là quá gấp, nhất thời không nghĩ tới. Hắn cứ như vậy chật vật chạy trốn rất lâu, không biết bị cái kia đáng giận Vương Đằng như thế nào chế giễu đâu. Đứng ở một bên Vương Đằng có chút nóng nảy, không dám lên tiếng, vừa còn tại khen con rùa này lợi hại, hiện nay đần như vậy, không biết dùng thú dữ cứu giác a, cứu giác. Một bên Vương Đằng lo lắng suông lấy, một bên khác hắc bào nam tử ổn định lại tâm thần sau đó, ngưng lại thần thức, lập tức liền phát hiện cách đó không xa Vương Đằng, lạnh rên một tiếng, trước giải quyết người này. Hắc bào nam tử cấp tốc đi tới Vương Đằng sau lưng, mang theo tới gió kinh động đến người ở chỗ này, Vương Đằng trong nháy mắt phát hiện động tĩnh này, chính đầu quy cũng phát hiện, mọc ra miệng rộng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về bọn hắn bên này cắn qua tới, Vương Đằng vội vàng né tránh, hắc bào nam tử lập tức dừng lực đạo, bốn phía lại yên tĩnh trở lại, nếu như lúc này tới một người, chính là bị cảnh tượng trước mắt hù đến, một cái hung thú trong hư không, hướng về phía chung quanh mắng nhiếc. Nhưng mà đối với Vương Đằng tới nói, thời khắc này tràn cảnh rất tốt, ba chân áp chế, hắc bào nam tử cũng không dám có động tác gì. Ba người giằng co một hồi, hắc bào nam tử có chút không cam tâm, chắp tay trước ngực, lôi quang chợt hiện, chiếu sáng mảnh đất này, gió tùy ý hơi cuốn lấy, nồng nặc ám ảnh chi lực bao trùm ở chung quanh bên trong, mãnh liệt áp chế lực nhường Vương Đằng có chút khó khăn ngẩng đầu. Trong mắt hải nhiên, nguyên lai cảnh giới phía trên là mạnh như vậy áp chế lực. Hắn tự nhận là mình đã có thế bể nghệ toàn bộ ám vực, nhưng quả thật như cách ngôn nói tới, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hắc bào nam tử cử động lần này đã có sát ý mãnh liệt, cùng phía trước đối với Vương Đằng thái độ có một trời một vực. Bất quá đối mặt cường đại như vậy địch nhân, tại thực lực như thế khác xa dưới tình huống, Vương Đằng cũng không nhận mệnh, tình huống như vậy hắn gặp phải rất nhiều lần, hắn là sẽ không khuất phục. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn, càng là đối thủ mạnh mẽ. Thu hoạch của ngươi cũng càng nhiều. Vương Đằng trong tay tục tràn ngập lực, con mắt cắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, chỉ cần hắn vừa có động tác, Vương Đằng liền có thể kháng trụ áp lực tiến hành phản kích. Chiến ý càng ngày càng đậm, hắc bào nam tử nhìn xem gắn gượng Vương Đằng, giễu cợt nói, đã ngươi không thể làm việc cho ta, đó chính là không có giá trị, ta sẽ để cho ngươi chết không có đau đớn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về Vương Đằng, trong tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua, mảnh này vùng hoang vu tạo thành một cái vòng xoáy, chính đầu quy thứ nhất bị cuốn vào trong đó, Vương Đằng nổi gân xanh, trống giận, chính đầu quy, hắc bào nam tử nhìn thấy này tràn cảnh, thể xác tinh thần thư sướng, làm càng cười ha hả, ha ha ha ha, thứ nhất giết chết đúng là nó. Vương Đằng, đừng cho là ta không làm gì được nó sau đó chính là ngươi, đừng có gấp, ta, một cái, tính sổ sách, lời còn chưa dứt, bốn phía bắt đầu lắc lư. Ở vào trong bi thương Vương Đằng ngây ngẩn cả người, hắc bào nam tử cũng có chút sửng sốt, vì tình huống, hắc bào nam tử tự lẩm bẩm, có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt, chính giữa vòng xoáy xuất hiện vặn vẹo, chung quanh đều đang run rẩy lấy, tựa như cái gì quái vật khổng lồ muốn xông ra hết thảy, hiện thế, Vương Đằng tựa như nghĩ đến Liễu Thập sao, con mắt không hề chớp mắt mà nhìn xem chính giữa vòng xoáy, hắn đã quên, chính đầu quy thế nhưng là thôn phệ qua tà khí hung thú. Cái kia tà khí thế nhưng là bị đám kia tổ chức người nuôi vài vạn năm, hắn đáng sợ trình độ không có ai được chứng kiến, liền Vương Đằng cũng không có gặp qua. Quả nhiên, mấy đạo hồng quang chợt hiện, toàn bộ vòng xoáy bị đánh văng ra, chấn vỡ, hắc bào nam tử trong nháy mắt phản vệ, thổ huyết, hắn che ngực, không thể tin nhìn phía dưới chỗ. Cả kinh nói, làm sao có thể? Không thể nào. Đầu hung thú này, như thế nào sẽ có khí tức viễn cổ? Không có khả năng, Hắc Bào nam tử một mặt chấn kinh đến hắn không để ý đến trong cơ thể mình nhói nhói. Vương Đằng thần sắc cũng có chút ngưng trọng, cái này chính đầu quy đã bắt đầu không bị khống chế. Vương Đằng có chút kỳ quái nhìn mình hai tay, trên tay của hắn trên thân dần dần bao trùm lấy hồng tâm điểm điểm, quấn quanh ở thân thể của hắn chỗ. Hắc Bào nam tử cũng nhìn thấy, con ngươi co rụt lại, hồng sắc tinh quang. Ngươi làm sao lại hồng sắc tinh quang? Đúng rồi, dường như bọn hắn không thành công, không có nghĩa là người khác không thành công. Vương Đằng, ngươi đáng chết, ta muốn ngươi chết. Ngươi không nên đụng nó, Hắc Bào nam tử thần sắc điên cuồng lấy, hắn bắn ra một vệt ánh sáng, Vương Đằng thầm nghĩ không tốt, cái này Hắc Bào nam tử bắt đầu dao động người, người này giữ lại không được, Vương Đằng đè lại khó chịu trong người, bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Hắc Bào nam tử đâm tới. Hắc Bào nam tử hừ lạnh nở nụ cười, không biết tự lượng sức mình, hắn dùng tận tất cả lực đạo, ám ảnh chi lực đánh nặng Vương Đằng bả vai, Vương Đằng động tác trì trệ, trong cơ thể hồng quang tựa như chịu đến liễu thập sao kích động tựa như, bắt đầu vặn vẹo, Vương Đằng nhất thời không cách nào chiếu cố được Hắc Bào nam tử trên thân, hắn chỉ cảm thấy chịu đến thể nội băng hỏa lưỡng trọng thiên, hắn rất khó chịu, như có đồ vật gì muốn xông ra thể nội đồng dạng, Vương Đằng ý thức bắt đầu mơ hồ. Lợi kiếm chống đỡ lấy thân thể của hắn, nội tâm rất là gấp gáp, không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể té xỉu Hắc Bào nam tử liền sẽ thừa cơ giết hắn, Hắc Bào nam tử giúp đỡ cũng sắp đến rồi, Vương Đằng nội tâm vội vã, nhưng mà không thể làm gì, hắn vẫn như cũ đã hôn mê, Hắc Bào nam tử tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, bất quá hắn thả bom khói, sau này sẽ có người tới tốt đuôi, liền yên tâm nằm trên mặt đất, trống, Hắc Bào nam tử nghe được tiếng trống giận dữ. Trong nháy mắt mở to mắt, đúng rồi, hắn quên rồi một chuyện, chính đầu quy còn không có giải quyết, phía trước lực chú ý một mực bị Vương Đằng hấp dẫn, hoàn toàn quên đi chính đầu con rùa tồn tại, Hắc Bào nam tử bỗng cảm giác không ổn, hắn dãy dụa đứng dậy, thể nội bị cắn trả nội thương đảo cho hắn ngũ tạng lục phủ rất đau, thời gian khẩn cấp, không dung hắn suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ ẩn thân, nhưng mà chậm một bước, chính đầu quy trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem trọng thương bên trong Hắc Bào nam tử trực tiếp nuốt vào trong bụng, chính đầu quy nuốt xong sau đó, chuyển động trọng cơ thể, hướng về Vương Đằng đi đến, thở hổn hển, chấp chấp hôn mê Vương Đằng, nước bọt chảy ròng, muốn ăn Vương Đằng, ngửi được khí tức quen thuộc, cơ thể chấn động, con mắt rút đi xích hồng, có chút thanh tĩnh, Vương Đằng, chính đầu quy còn tại nghi hoặc, vì cái gì Vương Đằng xuất hiện ở đây, nơi xa thì có động tĩnh, 3039 chương Vương Đằng tiêu thất. Chính đầu quy mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn tình huống này, tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm, chính đầu quy đem Vương Đằng câu ở trong miệng, nhanh chóng rời đi tại chỗ, mặc dù hắn không biết đi nơi nào, nhưng mà rời xa đây là không phải hơn là rất nóng lòng, ở tại bọn hắn rời đi về sau, người ở ngoài xa cũng tới đến nơi này, chuyện gì xảy ra? Ở đây rõ ràng có dấu vết đánh nhau, cũng nhận được đại trưởng lão tín hiệu, như thế nào ở đây không có bất kỳ ai, người tới lần theo ánh trăng. Nhìn bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy đổ nát thổ địa, không nhìn thấy một bóng người, chung quanh đậm đà ám ảnh chi lực đều nói nơi đây kịch liệt đánh nhau vết tích, Kỳ Trung Nhất cá nhân sờ lấy trên mặt đất ấm áp vết máu, nhíu mày, máu này là ấm, bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, không phải a, đại trưởng lão nhất định sẽ lưu tại nơi này chờ đợi chúng ta, như thế nào truy tung thuật đều mất hiệu lực, những người khác nghe nói như thế, nội tâm có một hoang đường ý nghĩ, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. Đại trưởng lão thế nhưng là ở trong tối vực bên trong tùy ý bơi người, ngoại trừ đỉnh tim người, không người là đại trưởng lão đối thủ, chớ nói chi là một cái tuổi trẻ Vương Đằng. Không sai, bọn họ cũng đều biết, lần này đại trưởng lão chính là vì Vương Đằng mà đến, bọn hắn cũng không có đem Vương Đằng để ở trong lòng, cho nên cũng sẽ không cảm thấy đại trưởng lão đã chết, bọn hắn chỉ có thể cho rằng đại trưởng lão có sự tình khác chậm trễ. Đi thôi, tất nhiên nơi đây không người, chứng minh đại trưởng lão đã giải quyết. Chúng ta đi về trước chờ, các loại tin tức, nói xong, đám người tại chỗ biến mất. Một bên khác, mang theo Vương Đằng phi tốc trốn chạy chính đầu quy đã không biết chạy đi nơi nào, đi tới một vùng rừng rậm bên trong, đem Vương Đằng an trí trong huyệt động sau đó, ghé vào cửa hang trông coi. Đi qua hôm nay một dãy chuyện, chính đầu quy hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, một tia hồng quang thoáng hiện, ẩn vào trong bóng tối, công tử không có ở đây. Làm sao lại? Hắn có thể hay không trở về luân hồi chân giới bên trong đi, Trừng Phong bọn hắn tụ tập tại Vương Đằng trong phòng, gấp gáp hỏi đạo Vô Ngấn, Tối hôm qua đêm khuya động tĩnh rất lớn, bọn hắn đều cảm nhận được, Đạo Vô Ngấn trước tiên đi tới Vương Đằng căn phòng, nhưng mà không thấy Vương Đằng, Đạo Vô Ngấn lúc đó thì có một loại dự cảm bất tường, náo ra động tĩnh lớn như vậy có thể là Vương Đằng, nhưng mà trong lúc nhất thời tìm không thấy người, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy đợi đến hừng đông, Vương Đằng vẫn không có xuất hiện, trời vừa sáng, Ân Niên vội vã đi tới khách sạn, nhìn Vương Đằng có hay không trong phòng, không có nhìn thấy Vương Đằng sau đó, Ân Niên trưởng lão chân suýt chút nữa không có đứng vững, Đạo Vô Ngấn thì biết rõ sự tình có chút nghiêm trọng, vội vàng hỏi thăm Ân Niên trưởng lão, Ân Niên trưởng lão không nói thêm gì liền rời đi, đằng sau Trừng Phong bọn hắn đến tìm Vương Đằng, liền xuất hiện mới vừa màn này, chúng ta đều không cần suy đoán, công tử chắc chắn sẽ không có việc gì tình, bây giờ chỉ có thể mình hù dọa mình. Trừng Phong, các ngươi lưu lại khách sạn chờ lấy công tử trở về, ta đi ra xem một chút tình huống, tùy thời liên lạc, Đạo Vô Ngấn sắc mặt âm trầm dặn dò xong sau đó, tại chỗ biến mất, Lưu Trừng Phong bọn hắn lo lắng không thôi. Đạo Vô Ngấn sau khi ra ngoài, gặp một đám người hướng về ngoài cửa thành đi đến, Đạo Vô Ngấn cũng đi theo, trong lúc đó còn nghe được mọi người nghị luận, nghe nói vùng ngoại ô đánh nhau, hôm qua chính là cái này động tĩnh quá lớn, ta đều không dám ra ngoài, không sai không sai, bất quá người này lòng can đảm thật lớn, dưới chân thiên tử động thủ, khó trách hôm nay đề phòng xâm nghiêm như thế, bất quá cũng may mắn chúng ta có thể đi hiện trường xem, không phải vậy a, cũng không biết cụ thể gì tình huống, cái này ta biết, sáng sớm hôm nay, Ân Niên trưởng lão đi một cái khách sạn, không bao lâu, sắc mặt tái xanh mắng đi ra, cái kia khách sạn hôm qua cũng xảy ra chuyện rồi, cái gì, đừng thừa nước đục thả câu. Tình huống gì a? Có phải hay không Vương Đằng một đoàn người? Ta cũng nghe nói, hôm qua Tạ gia đi nháo sự, còn nghĩ nói xấu công chúa, bị các trưởng lão mắng trở về, cuối cùng là Tạ Tam gia đứng ra, chuyện này mới cúp liên lạc, không phải, vậy cùng sự tình hôm nay có quan hệ gì sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta giống như nghe nói, là Vương Đằng biến mất, cái gì? Không thể nào, ta còn coi hắn là sùng bái người, lại nói, hắn không phải gia nhập vào hoàng thất sao? Sao có người phải đắc tội hoàng thất, Đạo Vô Ngấn càng nghe, sắc mặt càng kém, Vương Đằng đột nhiên tiêu thất nhường hắn có chút lúng cuống, nhất là phía trước còn có một cái hắc bào nam tử một mực tại bên cạnh bọn họ, rất nhanh, đại gia đi tới vùng ngoại ô, đầy mắt bừa bộn, cỏ cây khô héo, ở giữa còn có một cái hố to, toàn bộ hết thảy đều ở đây hướng đám người miêu tả ở đây phát sinh qua cái gì, Ân Niên cùng mấy vị trường lão đều ở chỗ này, Đạo Vô Ngấn nhìn thấy sau đó. Trực tiếp đi đến bên cạnh của bọn hắn, vội vàng hỏi thăm, Ân Niên trưởng lão, cùng chúng ta công tử có quan hệ sao? Đạo Vô Ngấn gặp Ân Niên trưởng lão muốn nói lại thôi thần sắc, thì biết rõ cùng Vương Đằng có chút quan hệ. Cái kia có công tử hành tung sao? Đạo Vô Ngấn chưa từ bỏ ý định, trông đợi nhìn xem Ân Niên, Ân Niên thở dài lắc đầu, không có khả năng, công tử lợi hại như vậy, sẽ không xảy ra chuyện, hắn chỉ là có cái gì những chuyện khác làm trễ nải. Đạo Vô Ngấn cuốn họng căng thẳng. Bối rối nói, Ân Niên vỗ vỗ Đạo Vô Ngấn bả vai, tình huống cụ thể còn tại thăm dò, bất quá từ hiện trường vết tích đến xem, hiện trường không chỉ hai người, hơn nữa thực lực cũng là không thể khinh thường, bất quá không giấu vết yên tâm, không thấy người, chúng ta cũng sẽ không loạn có kết luận, Đạo Vô Ngấn sắc mặt tái nhợt, thấy thế, chỉ có thể gật đầu, ai, thật sự chính là Vương Đằng ai, ngươi xem, nam tử kia chính là một mực cùng Vương Đằng bên người, bất quá giữa đêm này. Vương Đằng chạy tới cái này giả ngoại hoang vu làm cái gì? Chẳng lẽ có sự tình gì, ngươi ngốc nha, Vương Đằng cừu nhân nhiều như vậy, nếu không phải là có hoàng thất phù hộ, toàn bộ ám vực đều ngốc không dưới, ngươi xem một chút những gia tộc kia, cái nào không thống hận Vương Đằng, có người nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, hắc, nhìn bên cạnh, Tạ Tam gia cũng tại, hôm qua Tạ gia ở trước mặt mọi người ném đi lớn như vậy xấu, hiện nay không chắc cao hứng biết bao đâu, không đến mức A. Tạ gia thế nhưng là lâu năm gia tộc, sẽ nhằm vào một cái mới ra đời tiểu tử. Đám người ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thỉnh thoảng hướng về Tạ Tam gia nhìn lại, Tạ Tam gia nhíu mày, một mặt thương tiếc tiến lên, Ân Niên trưởng lão, cái này, đây là đã xảy ra chuyện gì, nghe nói Vương Đằng Vương công tử. Làm sao lại, hôm qua cũng nhìn thấy hắn sinh long hoặc hổ, Đạo Vô Ngấn nghe thanh âm này, thần sắc bén nhọn nhìn xem Tạ Tam gia, muốn từ biểu tình bộ mặt hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng mà cái này Tạ Tam gia một điểm khác thường cũng không có, Đạo Vô Ngấn dời ánh mắt, nhìn xem hiện trường, Ân Niên mặc dù có chút bất mãn chuyện ngày hôm qua, nhưng mà đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại thêm hôm qua cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất, ngữ khí ôn hòa nói trước mặt tình huống. Tạ Tam gia sau khi nghe một mặt tiếc hận nói, nha nha nha, chân thực đáng tiếc, chúng ta tộc trưởng hôm nay còn để cho ta mời Vương Đằng Vương công tử đi Tạ phủ giao lưu một phen, như vậy không khéo, một bên vốn là phiền não khảm tay, trực tiếp không kiên nhẫn, sách một tiếng, thứ 3040 chương mất trí nhớ, khảm tay không kiên nhẫn nhìn xem cái này Tạ Tam gia, ngữ khí rất hướng đạo, hiện nay là cái tình huống gì ngươi cũng nhìn thấy, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nếu như người đang ngươi đây nói không chừng lại là một bộ khác lý do thoái thác, nói một chút, khảm tay trực tiếp liếc mắt một cái, Tạ Tam gia sắc mặt lập tức không xong đứng lên, phất tay áo đối xử lạnh nhạt lãnh ngữ đạo, là ta làm phiền ngươi khảm tay trưởng lão mắt, cũng là, chúng ta làm sao có thể đủ bên trên ngươi khảm tay trưởng lão đâu, khảm tay ánh mắt bất thiện nhìn xem Tạ Tam gia, đừng tại đây âm dương quái khí, tình huống ngươi cũng thấy đấy, đi nhanh lên đi, Tạ Tam gia còn muốn nói điều gì? Bị ân lớn tuổi lão cho kéo đến qua một lần, ân năm ngữ khí hòa hoãn đạo, Tạ Tam gia, khảm tay cứ như vậy cái tính khí, hắn cũng không phải cố ý, huống hồ chuyện hôm qua qua đã vượt qua, chúng ta cũng sẽ không một mực chết nếu lấy không buông. Ở đây cũng không có chuyện gì, ngươi bên này về sớm một chút a. Ân năm còn kém trực tiếp đuổi người, thái độ hắn mặc dù so sánh lại khảm tay tốt một chút, nhưng mà nội tâm cảm giác khó chịu nhường hắn không muốn đối mặt Tạ Tam gia. Tạ Tam gia gặp bọn họ đều không cho mặt mũi như vậy, lập tức vất tay áo rời đi. Tạ Tam gia vừa rời đi, Đạo Vô Ngấn liền cũng đi theo tại chỗ biến mất, tất cả mọi người quan tâm sự tình khác, cũng chưa từng có quan tâm kỹ càng Đạo Vô Ngấn. Hừ, không nhìn chúng ta. Còn đuổi ta đi. Cũng không nhìn một chút mình là một đức hạnh gì, nói dễ nghe một chút là trưởng lão, nói khó nghe một chút, bất quá là hoàng thất nuôi một con chó, có ta thân phận tôn quý sao. Tạ Tam gia một đường hùng hùng hổ hổ, âm thanh trầm thấp, tự lẩm bẩm, hắn câu nói này tương đương với đem tất cả trưởng lão đều đắc tội toàn bộ. Bất quá Tạ Tam gia nghĩ đến Liễu Thập Sao, tâm tình lại thích đứng lên, bắt đầu khẽ hát, chậm rì rì đi tới. Đứng ở sau lưng hắn Đạo Vô Ngấn siết chặt nắm đấm, sắc mặt rất là khó coi, bất quá hắn ẩn thân, Tạ Tam gia tu vi thấp, căn bản không có phát giác được. Đạo Vô Ngấn có một loại trực giác. Vương Đằng Tiêu Thất nói không chừng cùng cái này Tạ Tam gia có rất lớn quan hệ, nhìn Tạ Tam gia bây giờ bộ dạng này đắc ý bộ dáng, để cho người ta không thể không hoài nghi. Đạo Vô Ngấn một đường đi theo, cái này Tạ Tam gia cũng là cẩn thận, ngoại trừ phía trước mắng cái kia vài câu, đằng sau liền không có lại mở miệng nói những chuyện khác, chờ Tạ Tam gia bước vào phủ đệ sau đó, Đạo Vô Ngấn liền không còn lưu lại ở đây, Tạ gia tốt xấu là một cái đại gia tộc, bên trong cường giả vô số. Đạo Vô Ngấn không phải là đối thủ của bọn họ, cũng không khả năng như thế trắng trợn đi vào. Bất quá có chút manh mối, Đạo Vô Ngấn thì biết rõ nên làm như thế nào. Vương Đằng mất tích chuyện đã xảy ra vài ngày như vậy truyền bá, toàn bộ ám vực đều biết Vương Đằng mất tích, lại sinh tử chưa biết. Muốn ta nói a, cái này Vương Đằng tám thành đã chết, ngươi xem một chút, đều nhanh nửa tháng trôi qua, vẫn không có rơi xuống, cũng không hẳn. Ngươi xem kia cái gì Đạo Vô Ngấn một đoàn người, đều nổi điên thành như vậy. Còn tại tìm khắp nơi Vương Đằng tung tích, hoàng thất không phải cũng không có từ bỏ sao, nói cái gì sống phải thấy người chết phải thấy xác, muốn ta nói, gặp phải cảnh giới mạnh mẽ cao thủ, chết không thấy xác không phải bình thường sao, các ngươi là không có trông thấy cái kia Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc gần nhất Xuân Phong đắc ý a, chỉ sợ người khác hoài nghi không đến bọn hắn, ha ha ha, nếu là đổi ta cũng vui vẻ. Cũng đừng quên. Cái này Vương Đằng tại mấy năm trước thế nhưng là trực tiếp đem Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc mấy năm bảo khố cho cướp sạch không còn một mống, nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, đoán chừng đã sớm chết trăm ngàn lần, các ngươi còn như thế tôn sùng hắn, không hiểu nghĩ như thế nào, lời này của ngươi đừng nói khó nghe như vậy, Vô Cực Tiên Cung là Thiếu Cung gia tộc, những năm này sự tình còn chưa đáng kể rõ ràng sao, bọn hắn đều nát thành dạng gì, tốt tốt, chớ ồn ào. Các ngươi không có phát giác gần nhất không khí rất khẩn trương sao? Đề phòng càng ngày càng sâm nghiêm, ta cuối cùng cảm giác phải ra khỏi cái đại sự gì, muốn lo lắng cũng là những gia tộc kia lo lắng, chúng ta bình dân bách tính cũng đừng đi theo mù quan tâm. Ám vực các nơi đều có đối thoại như vậy, tự do thảo luận, cười nhạo, dù sao cách bọn họ quá mức xa xôi, chỉ là bọn hắn tiêu khiển vui vẻ chủ đề. Một cái đen y nam tử từ đám kia cười vang trong đám người đi ngang qua. Đùa dẫn đám người trực tiếp đụng phải nam tử kia, có người bắt đầu đánh đòn phủ đầu, không có mắt a. Lộ rộng như vậy, đều có thể đụng ta trên người của ta, đen y nam tử trực tiếp coi thường, trực tiếp rời đi, người kia không làm, Người chung quanh lo sự tình làm lớn chuyện, vội vàng khuyên can, tốt tốt, không chuyện gì lớn, không nên tức giận, không nên tức giận. Có người liếc mắt liền nhìn ra cái kia đen y nam tử khí thế bất phàm, nói không chừng là vị nào ẩn núp cao thủ, bọn hắn bọn này hang boilet tại tay người ta thảo luận không chắc sống không quá mấy chiêu. Càng là có người khuyên lại càng khởi kình, người kia trực tiếp đem đũa hất lên, giận vỗ bàn, ngữ khí lớn lối nói, tiểu tử, xin lỗi. Đen y nam tử không có dừng lại, vẫn như cũ đi lên phía trước lấy, đột nhiên, bả vai bị người vỗ, hắn vô ý thức tay vồ một cái, trực tiếp đem người ngược lại ném xuống đất, người kia còn chưa phản ứng kịp, chính mình liền nằm ở trên mặt đất, theo tới chính là rây rất đau đớn, có thể thấy được kỳ dụng kình to lớn. Đen y nam tử lạnh lùng nhìn xem người kia, sau đó quét bốn phía, đám kia người vây xem vội vàng lui lại, cấp tốc phủi sạch quan hệ, bọn hắn biết mình thực lực, chỉ là thích đưa khoác lác nhân. Nghe được những cái kia anh hùng sự tích đều sẽ huyễn tưởng là mình. Đen y nam tử ung dung rời đi, đi ngang qua người nằm trên đất thời điểm, người kia phản xạ có điều kiện trực tiếp tránh ra. Người này ai vậy? Quần áo cũng nhìn không ra là cái nào môn phái a, đúng a, lại nói, chúng ta cái biên thành này, lúc nào tới một cái như vậy người lợi hại, cái kia đen y nam tử thật là đẹp trai a, một chiêu, liền để hùng vĩ không thể động đậy, muốn ta nói a. Vẫn là cái kia hùng vĩ chính mình chuyện theo dệt, rõ ràng là chính hắn trước tiên đụng vào người khác, ngược lại để người khác tới xin lỗi. Bị thảo luận hùng vĩ trực tiếp hôi lưu rời đi, hắn xem như ở đây mất mặt, vừa rồi hắn có thể tinh tường cảm nhận được mình tử vong, trong cơ thể một chút chân khí sắp thoát thể mà ra, cũng may người không có tiếp tục chạm đến hắn, không phải vậy hùng vĩ cảm giác mình có thể làm tràn chết ở nơi đó. Đen y nam tử lên lầu, tìm được gian phòng của mình phía sau, giải khai mũ rộng vành. Lộ ra lạnh lùng khuôn mặt, Vương Đằng, ngươi bây giờ phải làm chính là điệu thấp, biết hay không? Chính đầu quy từ Vương Đằng trong ngực thò đầu ra, Vương Đằng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không kiên nhẫn, đem chính đầu quy lấy ra, để lên bàn, liền không còn lý tới. Nguyên lai cái này đen y nam tử chính là Vương Đằng, chính đầu quy gặp Vương Đằng không để ý chính mình, nói lải nhải tiếp tục nói, ta biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dựa theo tính cách của ngươi tới nói, làm như vậy chính xác rất biệt khuất, nhưng mà Vương Đằng, ngươi bây giờ cái gì đều quên, chúng ta còn trêu chọc một cái phong ma tổ chức, không thể điệu thấp có thể làm gì, chịu chết sao? Chính đầu quy ngữ khí có chút buồn bực, sự tình hay là muốn trở lại nửa năm trước chính là cái kia ban đêm, 3041 chương xét đánh, đêm đó chính đầu quy mang đi Vương Đằng sau đó, trong lúc đó một mực mê mang, như có đồ vật gì muốn đột phá một dạng. Cũng bởi vậy hắn thanh tỉnh thời gian rất ít, vì phòng ngừa chính mình lần nữa mất lý trí, chính đầu quy cho mình thiết trí kết giới kia có thể phòng ngừa chính mình nổi điên thời điểm ngăn cản công kích. Bất quá tại chính đầu quy lúc thanh tỉnh, Vương Đằng vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê, chính đầu quy phía trước một mực đã mất đi lý trí, cũng không rõ ràng Vương Đằng cùng vậy người khác phát sinh liễu thập sao, trí nhớ của hắn như cũ dừng lại ở trước đây thôn vệ hết tà khí thời điểm. Bất quá sau khi tỉnh lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực dồi dào, toàn thân thư sướng, có thể là cùng thôn vệ tà khí có liên quan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chính đầu quy cũng dần dần nắm trong tay thân thể của mình, hắn thời gian thanh tỉnh càng ngày càng lâu, hắn liền phát hiện Vương Đằng tình huống thật không tốt, mồ hôi trán một mực không dừng lại, thần sắc còn bộ dáng rất thống khổ, chung quanh ám ảnh chi lực khoa trương lấy, tựa như muốn đem Vương Đằng nuốt hết. Chính đầu quy nếm thử tiếp xúc cái kia ám ảnh chi lực, trực giác bị đâm thương, chính đầu quy cả kinh nói, ngươi một cái Vương Đằng, hôn mê cũng không quên phòng bị a, tay ta đều bị ngươi khí nóng hơi thở cho bỏng đến rồi, nói một chút, chính đầu quy cảm thấy có chút không đúng, vòng quanh Vương Đằng quay trở ra, không đúng, chuyện gì xảy ra, ta chính đầu quy không phải có thể thôn vệ hết ám ảnh chi lực đồng thời đem hắn chuyển đổi thành mình sao, như thế nào đồng dạng đối mặt Vương Đằng, một chút tác dụng cũng không có. Nghĩ mãi mà không rõ những thứ này, chính đầu quy liền không nghĩ thêm, bọn hắn bây giờ tại một chỗ địa phương vắng vẻ, bốn phía tất cả đều là núi hoang, hung thú nhưng thật ra vô cùng nhiều, trở ngại chính đầu con rùa áp chế, cũng không dám chuyển động, không dám tới gần bọn hắn phụ cận. Một cái tầm thường ban đêm, bầu trời chợt hiện dị hưởng, sấm sét vang dội, âm thanh tầm ầm lấy, đinh tai nhức óc, chính đầu quy ngẩng đầu nhìn sấm sét kích sáng bầu trời đêm, bỗng cảm giác không ổn. Muốn đem hôn mê Vương Đằng kéo đi, ai có thể nghĩ tới Vương Đằng đều hôn mê, còn có thể có chỗ đột phá. Bất quá lúc này càng thêm không thể động Vương Đằng, chính đầu quy không thể làm gì khác hơn là gia cố kết giới, để cạnh nhau ra bản thân nguyên thân, hy vọng có thể thay Vương Đằng đỡ một chút. Chính đầu Quy một mặt bất đắc dĩ, ngữ khí bi phẫn nói, họ Vương, ngươi nói một chút, ta liền cùng ngươi qua mấy ngày ngày tốt lành. Ngươi liền không có để cho ta bớt lo qua, còn phải là ta giúp ngươi. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn tới. Chính đầu Quy ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, chỉ cảm thấy cái kia lôi nếu như đánh vào người, không biết có bao nhiêu đau đâu, bất quá hắn mai rùa mới có thể kháng trụ a. Chính đầu Quy cũng không xác định, dù sao Vương Đằng thực lực bể nghệ Chu lão đối đầu chính đầu Quy lúc đó liền có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cứng rắn mai rùa sắp bị chấn bể, Vương Đằng độ kiếp dẫn tới lôi, chính đầu Quy không có một chút chắc chắn nào, két, phanh, lôi trực tiếp đập nện xuống, chính đầu Quy dẫn sét đánh đến rồi trên vách đá, mảnh đá bay lên, đánh trúng vách đá ngạnh sinh sinh đánh thành hai nửa, điện giật vết tích sâu dài, chính đầu Quy không khỏi nghĩ lại mà sợ, xách theo một hơi, không phải chứ, cái này lôi đáng sợ như vậy sao, Vương Đằng, được rồi, đây là của ngươi kiếp số, cũng là ngươi chính mình trải qua tương đối có thành ý, ta sẽ không nhúng vào, chính đầu Quy vội vàng lui lại, thoáng cách xa Vương Đằng, ta tin tưởng ngươi có thể, ta đây mai rùa thay ngươi ngăn cản nhiều như vậy tổn thương, đã sớm da giòn, không quen ta không nguyện ý giúp ngươi a. Nói một chút, chính đầu Quy rất là kiên định, trung thực ở tại chỗ cũ gắt gao nhìn xem Vương Đằng, đồng dạng tình huống như vậy, cũng muốn Vương Đằng thanh tỉnh trải qua, số lẽ Vương Đằng không có một tia muốn tỉnh lại ý tứ. Mắt thấy đạo thứ hai lôi sắp đánh vào Vương Đằng trên thân, chính đầu Quy tâm đều phải nhấc đến cổ họng, cấp tốc tiến lên, miễn cưỡng ngăn cản đạo kia sét đánh đập nện tại chính đầu con rùa mai rùa bên trên. Chính đầu Quy vội vàng trốn vào trong mai rùa, trọng kích, lệnh chính đầu Quy lăn lộn mấy vòng phía sau liền ngừng lại, Quy thế còn dư một mực chấn nhiếp, chính đầu Quy chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, có vỏ rùa ngăn cản, hắn cũng không có cảm nhận được quá lớn đau đớn, nhưng chính đầu Quy cảm giác tình huống không phải rất tốt, ầm ầm, lại là nổ vang, chính đầu Quy thở dài một tiếng, từ trong mai rùa đi ra, muốn nhìn một chút Vương Đằng tình huống, ngoài ý muốn phát hiện Vương Đằng thanh tỉnh lại. Trong lúc nhất thời cái gì đều không để ý tới, hưng phấn nói, Vương Đằng. Có thế cuối cùng tỉnh, mau, né tránh, sét đánh tới, chính đầu Quy chính hưng phấn lấy, cái kia sét đánh lại xuống, chính đầu Quy con ngươi co rụt lại, Vương Đằng vừa tỉnh táo lại, tựa như chưa kịp phản ứng tình huống trước mắt, bất quá cơ thể hướng tới bản năng, cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng tránh sang bên cạnh, sau này tiếng sấm cuồn cuộn, khoảng cách càng lúc càng ngắn. Chỉ là dựa vào tránh né cũng không có tác dụng gì. Vương Đằng cũng phản ứng lại là cái gì tình huống, vội vàng xuất động huyệt, một giây sau, đã sớm trăm ngàn lỗ thủng hang động trong nháy mắt đổ sụp. Vương Đằng phi thân đến trong hư không, ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem hư không, chờ đợi một lần tới, khụ, động sập. Khụ, may mà ta chạy nhanh, chính đầu Quy hôi đầu thổ kiểm đi ra, nhìn xem Vương Đằng, vội vàng nói, Vương Đằng, ngươi không muốn vẫn đứng ở nơi đó. Sẽ chém thành đồ đần, ai nha, được rồi, lại thay ngươi khiên nhất kích, liền một kích này a. Nhiều không cho, chính đầu Quy tự mình nói, tiếp đó bay đến trong hư không, vừa vặn kinh thiên lôi điện lớn vang lên, Vương Đằng mở miệng, muốn cho chính đầu Quy rời đi, dùng lợi kiếm chặt đứt cái này sét đánh, tiếng sấm quá lớn, chính đầu Quy không có nghe thấy, cho là Vương Đằng đang triệu hoán hắn, vội vàng bay đến Vương Đằng bên cạnh, vừa vặn sét đánh tới chính đầu con rùa trên vỏ mặt. Lực xung kích cực lớn, nhưng khổng lồ chính đầu Quy trọng hướng về Vương Đằng đập tới. Phanh, ân, hai âm thanh vang lên, chính đầu Quy phát giác không thích hợp, vội vàng thò đầu ra xem xét, liền phát hiện Vương Đằng cái trán ứa ra tiên huyết, bị hắn đặt ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Chính đầu Quy lập tức trợn tròn mắt, không nghĩ tới náo động lên lớn như vậy một cái quả đen, dẫn đến Vương Đằng trọng thương. Chính đầu co đầu rút cổ thân thể nhỏ, lo lắng vỗ Vương Đằng, Vương Đằng. Ngươi không sao chứ? Không thể như thế da giòn a, Vương Đằng sắc mặt trắng bệch, tựa như không còn hô hấp đồng dạng, chính đầu Quy âm thanh đều có chút run rẩy, hắn đây không phải hảo tâm làm chuyện xấu sao, Vương Đằng không có bị sét đánh chết, bị hắn đập chết đó mới là khôi hài. Trên đỉnh đầu sét đánh cũng không có bởi vì Vương Đằng hôn mê mà dừng lại, chính đầu Quy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đạo này lôi xuống, Vương Đằng không chết thì cũng trọng thương, chính đầu Quy nghĩ. Đụng vào Vương Đằng tay, thần thức kết nối, cắn răng cưỡng ép mở ra luân hồi chân giới, chịu đựng kịch liệt đau đầu, đem Vương Đằng lộng tiến luân hồi chân giới bên trong chốc lát, cái kia sét đánh vào Vương Đằng vị trí mới vừa rồi, ầm ầm thanh âm tựa như đang tố cáo lấy bất mãn, phốc, thoát khỏi nguy hiểm sau đó, chính đầu quy trong nháy mắt không chịu nổi, trực tiếp ói ra, choáng đầu nôn mửa, đoán chừng trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, chờ chính đầu quy tỉnh lại sau đó, đi kiểm tra một phen Vương Đằng tình huống. 3042 chương chiếm tiện nghi, Vương Đằng. Tỉnh, chính đầu quy đụng đụng Vương Đằng, gặp Vương Đằng không có phản ứng chút nào, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, hướng Vương Đằng thể nội truyền thâu ám ảnh chi lực, tựa như một giọt nước tiến nhập Uôn Dương Đại Hải, không có một chút phản ứng. Chính đầu quy thấy thế, trước tiên cho Vương Đằng chữa thương, chuyện còn lại chờ Vương Đằng tỉnh lại nói, xử lý tốt mọi chuyện sau đó, chính đầu quy cũng nhịn không được, đầu một hồi nhói nhói. Nghĩ đến là trước kia cưỡng ép cùng Vương Đằng thức hải liên tiếp di chứng, sau đó, chính đầu quy liền nằm ở Vương Đằng bên cạnh. T, một tiếng đau ngâm, Vương Đằng một tay sờ lấy đầu, một cái tay chống tại trên mặt đất, thần sắc đau đớn. Đây là nơi nào? Vương Đằng nhìn xem địa phương xa lạ, trong lúc nhất thời nghĩ không ra tất cả mọi chuyện, chuyện này với hắn tới nói không có một tia cảm giác an toàn. Trong nháy mắt, Vương Đằng thần sắc căng thẳng lên, cảnh giác nhìn xem bên cạnh có chút dọa người chính đầu quy. Hắn nguyên bản 9 cái đầu, bây giờ chỉ có 8 cái, mặt khác một chỗ trơ trụi còn có thể gặp được khâu lại vết thương, nhìn xem có chút dọa người. Chính đầu quy bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, hắn vội vàng đi xem Vương Đằng, gặp Vương Đằng tỉnh lại, nhất thời kích động, cũng không có phát hiện Vương Đằng có cái gì khác biệt. Vương Đằng, ngươi cuối cùng tỉnh. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Thật là, như thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Nói một chút chính đầu quy cũng có chút ngượng ngùng, dù sao Vương Đằng hôn mê cũng là một cái quả đen, hắn không có khống chế tốt lực đạo. Ngươi là ai? Vương Đằng cẩn thận nhìn xem tự mình nói hung thú, nhìn tình huống, hắn cùng con này hung thú nhận biết, nhìn tình huống quan hệ bọn hắn cũng không tệ bộ dáng. Chính đầu quy còn đắm chìm tại Vương Đằng tỉnh hồn lại trong vui sướng, chỉ một thoáng nghe được Vương Đằng không hài hòa tiếng hỏi, ngu ngơ tại chỗ. Vương Đằng gặp chính đầu quy có vẻ như chịu đến liễu thập sao đã kích tựa như, tay lặng lẽ nắm chặt, phòng ngừa chính đầu quy có dư thừa động tác, chỉ cần phát hiện không đúng, là hắn có thể lập tức ra tay. Chính đầu quy tỉnh lại sau đó, thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Vương Đằng, âm thanh có chút run rẩy đạo, không phải chứ, Vương Đằng, ngươi mất trí nhớ. Như thế cẩu huyết sao? Chính đầu quy vòng quanh Vương Đằng xoay mấy vòng, phát hiện Vương Đằng chính xác cùng dĩ vãng không giống nhau. Mặc dù lòng cảnh giác vẫn là như vậy mạnh, bất quá chính đầu quy có thể xem nhẹ, chính đầu quy thanh lý một chút cuốn họng, nghiêm mặt nói, ngươi gọi Vương Đằng, là của ta truy tùy giả, trong chúng ta đường gặp một vị cao thủ, ngươi ở đây bên cạnh bất hạnh bị lan đến gần, cho nên mới sẽ thụ thương. Nhìn tình huống hẳn là thương tổn tới đầu, như thế nào? Đầu khá hơn chút nào không? Cũng may mắn chính đầu quy trên mặt nếp may nhiều, nhìn không ra hắn nén cười vết tích. Vương Đằng mặc dù đối với chính đầu con rùa ý kiến nắm giữ thái độ hoài nghi, bất quá gặp chính đầu quy không có thương tổn động tác của hắn, Vương Đằng liền đã thả lỏng một chút cảnh giác, ngữ khí nửa tin nửa ngờ vấn đạo, ngươi. Ta là ngươi truy tùy giả. Không có nói đùa chớ, Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, ai ngờ chính đầu quy nghe nói như thế tựa như đâm trúng hắn chốt mở gì, bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên, họ Vương. Ngươi có ý tứ gì, có ngươi như thế đối đãi chủ nhân sao? Nếu không phải ta quy hảo, ngươi đã sớm mất mạng, không xoắn suýt những thứ này, ngươi bây giờ còn có thể nhớ lại sự tình gì? Nhớ kỹ tu vi cảnh giới sao? Vẫn là tất cả mọi chuyện đều quên, chính đầu quy cũng không có lúc trước trên chủ đề quá nhiều xoắn suýt, Vương Đằng người này cũng không tốt lừa gạt, chính đầu quy cũng chỉ là tại hắn bây giờ mất trí nhớ thời điểm chiếm một chiếm tiện nghi của hắn, vội vàng nói sang chuyện khác, quả nhiên, vừa tỉnh lại Vương Đằng căn bản không có dư thừa tinh lực đi ứng đối. Lực chú ý trong nháy mắt bị dời đi đi qua, không có việc gì, chỉ là đầu có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, ta đều không nhớ rõ, nhưng mà một chút tu luyện kỹ xảo, vẫn có thể vận hành, chính đầu quy lập tức đưa ra khỏi cửa khí, lúc này không chiếm tiện nghi chờ đến khi nào, chờ Vương Đằng tỉnh táo lại sau đó, Vương Đằng muộn thu nợ nần hắn trốn đi không phải tốt sao, cơ hội không cho phép bỏ qua, sau đó, chính đầu quy một mặt cao nhân bộ dáng, cao cao tại thượng mà hướng Vương Đằng miêu tả một phen ám vực tình huống căn bản, Vương Đằng đối với cái này một thế giới lạ lẫm có một chút nhận thức, bất quá hắn đối với chính đầu quy khoe khoang tự lôi lời nói biểu thị hoài nghi, không phải hắn kỳ thị, mặc dù chính đầu quy con này hung thú mở thần trí, nhưng mà hắn một chút ý nghĩ cùng nhân loại vẫn có khác nhau rất lớn, thông qua một đoạn thời gian phổ cập khoa học, Vương Đằng hấp thu những tin tức này, Ở trong đoạn thời gian này, Vương Đằng mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng mà cùng chính đầu con rùa ở chung hình thức vẫn đủ nhẹ nhõm. Chính đầu quy chính là một cái miệng thiếu nợ người mềm lòng, trong lúc đó bị Vương Đằng trêu cợt khi dễ cũng chỉ là ngoài miệng mắng lấy, căn bản sẽ không động thủ. Bọn hắn tại luân hồi chân giới bên trong ở một đoạn thời gian, chính đầu quy cảm thấy Vương Đằng ngoại trừ ký ức, hết thảy đều khôi phục bình thường, liền quyết định đi ra xem một chút. Bọn hắn mất tích thời gian lâu như vậy, không biết đạo không giấu vết bọn hắn thế nào, chắc chắn rất gấp. Vương Đằng cũng rất muốn biết bên ngoài là gì tình huống, nghe chính đầu quy kể đám người bọn họ kinh lịch, cảm thấy thú vị cực kỳ. Bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Vương Đằng một mặt mong đợi nhìn xem chính đầu quy, ai ngờ chính đầu co đầu rút cổ thành bàn tay lớn nhỏ, rất nhuần nhuyễn chính mình treo ở Vương Đằng trên lưng, đồng thời lạnh nhạt nói, đi thôi, ra ngoài. Vương Đằng đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn có chút không xác định hỏi chính đầu quy, ta. Đi. Đi nơi nào nha? Đi như thế nào? Những ngày này, hắn nhưng là đem luân hồi chân giới đều mò thấy, cũng biết đây là một cái khác gì thế giới. Chính đầu quy đột nhiên nghĩ tới, một mặt áo não nói, ta cho không để ý đến, một mực yên lặng nhận ngươi có thể. Luân hồi chân giới ngươi, sau một phen giày vò sau đó, hai người về tới ám vực bên trong, về tới ban đầu trong rừng rậm, Vương Đằng kinh ngạc nhìn xem chung quanh tình hình, đầy mắt bừa bộn, trên mặt đất có mấy đạo rất sâu sét đánh vết tích. Không cần nghĩ đều biết tình huống ban đầu nguy hiểm cơ, điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, hai người liền hướng về trong thành đi đến, trước đây chính đầu quy mang theo Vương Đằng đào tẩu, nhất thời không có bận tâm đầu tuần vây, chính đầu quy cũng không tin tưởng bọn hắn đến liễu thập sao chỗ. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định dạo chơi ám vực, cũng không gấp gáp trở về, thế là có khách sạn màn này, hai người yên tâm ở lại sau đó, có chút ngoài ý muốn, Vương Đằng đã thương người kia thế mà không có tới tiếp tục tìm Vương Đằng phiền phức. Vương Đằng chán đến chết mà ở tại trong khách sạn, không được, ta vẫn ra ngoài dạo chơi a, cả ngày ở trong phòng, ta đều muốn mốc meo. Một ngày, Vương Đằng chống đỡ hàm dưới nhìn ngoài cửa sổ đường đi phi thường náo nhiệt, đáng tiếc, những thứ này đều cùng hắn Vương Đằng không có bao nhiêu liên quan. Chính đầu quy nghe xong, lập tức chặn lại nói, đừng, ngươi vừa đi ra ngoài liền gây chuyện, ta xem như minh bạch, mặc kệ ngươi mất hay không ức, bản tính cũng khó khăn dời. Bọn hắn đi tới nơi này thành phố trên đường, Vương Đằng dạy dỗ rất nhiều người, nếu không phải bọn hắn điệu thấp, không chắc bị những cái kia trả thù người tìm tới, chính đầu quy xem như minh bạch Vương Đằng ở không đi gây sự phiền lòng chuyện. Vương Đằng nghe nói như thế có chút không vui, ta nghĩ ngươi làm rõ ràng một việc, không phải ta kiếm chuyện, là bọn hắn tìm ta gốc rạ, ta phòng vệ chính đáng có hay không hảo, 3043 chương kỳ quái phủ đệ, nói đến đây, Vương Đằng cảm thấy mình chết oan, hắn đều không nhúc nhích. Những người kia thật giống như cẩu ngửi thấy thịt một dạng, ù lên, hắn đều biết điều như vậy, đem khuôn mặt cũng bịt lại, bọn hắn vẫn có thể tìm hắn gốc rạ, dẫn đến bọn hắn một đi ngang qua tới tốc độ rất chậm, không được, ngươi người này quá rõ ràng, cho nên chúng ta cũng không cần đi ra a. Sau khi vào thành, ngươi không có trông thấy thủ vệ nghiêm khắc rất nhiều sao, thỉnh thoảng đều phải bắt lấy người so với một chút bức họa, chính đầu quy thở dài một hơi nói, ta không tin tưởng bất luận kẻ nào. Trừ phi tìm được đạo không giấu vết bọn hắn, lúc đó chúng ta thời điểm chạy trốn, có một nhóm người tới, tu vi không thấp, nếu là bọn họ đang tìm chúng ta khó lòng phòng bị a, bởi vì bọn hắn chạy trối chết thời điểm, gặp hắc bào nam tử cứu viện, chính đầu quy liền minh bạch, những người này ở đây ám vực đúng trọng tâm nhất định có địa vị tương đối cao, tăng thêm Vương Đằng mất trí nhớ, càng thêm không thể buông lỏng cảnh giác, bọn hắn du ngoạn đồng thời, cũng có thể xem gần nhất tình thế. Bất quá gần nhất tình thế đối bọn hắn có ít chỗ tốt, tất cả mọi người cho rằng Vương Đằng đã chết, bọn hắn liền có thể bí mật quan sát lấy. Nghĩ tới đây, chính đầu quy chính là một hồi kiêu ngạo, nghĩ hắn đường đường hung thú, mở ra thần trí thì cũng thôi đi, tu vi còn như thế mạnh mẽ, còn như thế thông minh. Không nói lời nào Vương Đằng lãnh đạm nhìn xem chính đầu quy lâm vào trong thế giới của mình mặc, đối với cái này chỉ quy tự luyến như vậy Vương Đằng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Càng ngày càng cảm thấy phía trước chính đầu quy đếm hắn là chủ nhân của mình lời này hoàn toàn là đang lừa chính mình. Vương Đằng chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải choáng váng. Chính đầu quy gặp Vương Đằng nửa ngày không có phản ứng, thoáng có chút lúng túng ho khan một tiếng, ngữ khí có chút hòa hoãn đạo, không phải không để cho ngươi ra ngoài. Chúng ta bây giờ thiết yếu nhất mục đích là điệu thấp làm việc. Ai ai ai, Vương Đằng, ngươi làm gì đi? Vương Đằng không tiếp tục để ý tới chính đầu quy, mặc dù chính đầu quy có đôi khi nói lời là chính xác. Nhưng mà đại bộ phận cũng là chút nói nhảm, hơn nữa lời còn tặc nhiều, Vương Đằng không muốn lại nghe chính đầu con rùa nói dông dài, trực tiếp thẳng hướng đi ra ngoài, ngữ khí lười biếng nói, ta sẽ ẩn thân, yên tâm đi. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở chính đầu con rùa trước mắt, chính đầu quy ngẩn ra, chờ phản ứng lại thời điểm, Vương Đằng sớm đã chẳng biết đi đâu, chính đầu quy có chút im lặng, tức giận không muốn lại quản Vương Đằng. Vương Đằng ẩn thân ra khách sạn, bỗng cảm giác cơ thể nhẹ nhõm, nhàn nhã bắt đầu đi dạo, trong lúc đó hắn còn nhìn thấy phía trước tìm hắn chuyện người, Vương Đằng chớp mắt, cả cười, chờ người kia mua tốt đồ vật, đi ngang qua một cái ngõ hẻm thời điểm, người kia liền cảm giác mình cổ áo của bị đồ vật gì cho kéo lại, một đường lão đảo bị nhắc tới ngõ hẻm chỗ sâu nhất, người kia hoảng sợ nhìn xem chung quanh, dọa đến mua đồ vật toàn bộ đi trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ, tay nhịn không được run rẩy. Hắn run rẩy hỏi đến, xin hỏi vị nhân huynh này là người phương nào, ta là có cái gì chỗ mạo phạm sao? Trả lời hắn chỉ có một hồi gió lạnh, hắn hơi co lại ống tay áo của mình, chỉ cảm thấy một hồi rét lạnh. Vương Đằng đứng ở một bên, thưởng thức mà nhìn xem người này bị sợ bộ dáng, người này không biết phía trước ngang ngược càng rỡ bao lâu, nhưng mà chỉ cần bị hắn Vương Đằng nhìn thấy, hắn là sẽ không đứng nhìn đứng xem, nhất là hắn bây giờ ẩn thân không có ai phát hiện mình. Vương Đằng rất rõ ràng, thực lực của hắn tu vi tại toàn bộ ám vực, có thể cùng trở thành đối thủ ít càng thêm ít, Vương Đằng không lo lắng chút nào có người xem thấu hắn ẩn thân thuật, thưởng thức một hồi người kia sợ sau đó, Vương Đằng tiện tay vung lên, một đạo ám ảnh chi lực quấn quanh đến người kia chỗ cổ, đồng thời cấp tốc nắm chặt, người kia lập tức chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm, một hồi ngạt thở đánh tới, người kia chỉ cảm thấy đau đớn, lấy tay nắm lấy ám ảnh chi lực, vừa đụng tới, liền bị nóng bỏng cho bị phỏng. Vương Đằng nhìn một chút, liền không còn gì để nói, người này cũng quá không sợ hãi đi, liền điểm ấy chiêu thức, đã thất cấm. Vương Đằng một mặt ghét bỏ mà buông tay, người kia bỗng nhiên hấp khí, ho khan, lời nói xốc xếch, tha mạng. Tha mạng. Ta liền tiện mệnh một đầu, vị này tiên giả có cái gì yêu cầu cứ sắc, đưa ngươi tất cả tài sản đều quyên tặng ra ngoài, một phần không lưu, không phải vậy, cẩn thận mạng chó của ngươi. Vương Đằng bóp lấy cuốn họng nói, đồng thời giống như uy hiếp dương lên một trận gió, người kia trực tiếp dọa cho hôn mê bất tỉnh, không có ý nghĩa, như thế không sợ hãi, nhìn xem ngất đi người, Vương Đằng xẹp lép miệng, không phải rất vui vẻ nói, thôi thôi, đi qua lần này giáo huấn, chắc hẳn sau này sẽ cải biến, nói xong, Vương Đằng liền rời đi chỗ cũ, chẳng có mục đích mà đông dạo chơi tây dạo chơi, hắn luôn cảm thấy nhìn xem những cái này nhân sinh sống rất có ý tứ. Liền chính đầu quy cũng không có nhìn xuống cảm khái nói Vương Đằng mất trí nhớ sau đó càng thêm tính trẻ con, càng tinh nghịch, đi ngang qua một tòa phủ đệ thời điểm, Vương Đằng nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái, hắn nhìn qua uy nghiêm cạnh cửa, nhíu mày, mãnh liệt này xung kích làm cho hắn tuyệt không vừa, bên trong khẳng định có đồ vật gì, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn ẩn mang theo có chút hưng phấn, vì hiểu rõ, Vương Đằng trực tiếp đi vào tìm tòi hư thực, Vương Đằng quang minh chính đại đi vào. Đi vào liền có thể cảm nhận được trong ngoài bất đồng khí tức, bên trong khí tức kiềm chế, để cho người ta không thở nổi, đi ngang qua mấy cái hạ nhân đều an tĩnh mới tốt giống như con rối, cúi đầu không dám ngẩng đầu, cước bộ yên tĩnh, rất quỷ dị. Nhìn thấy cái màn này, Vương Đằng hứng thú nhắc tới chỗ cao nhất, hướng về khí tức nồng nặc nhất chỗ đi đến, đập vào mi mắt là một tòa sân rộng, chung quanh vô cùng trống trải, chỉ có trung tâm thẳng tắp cắm một cây trụ. Kết nối dưới cây cột mặt trên mặt đất vẽ lấy phù hiệu màu đen, mặc kệ có biết hay không, xem xét đây cũng không phải là một cái nghiêm chỉnh đồ vật. Mắt trần có thể thấy, trong không gian ám ảnh chi lực theo màu đen phù văn tụ tập đến trên cây cột, cái kia cây cột tựa như động không đáy, liên tục không ngừng ám ảnh chi lực bị hắn hấp thu. Tôn thượng, gần nhất thành nội năm dị động, ngài yên tâm, phàm là có gió thổi cỏ động, ta nhất định sẽ phái người chầm chầm chết, chỗ cũ truyền đến tiếng bước chân. Cùng một đạo lấy lòng âm thanh, Vương Đằng đi đến rồi một chỗ ẩn núp vị trí, hắn mặc dù không sợ cái gì, nhưng mà tòa phủ đệ này có vật kỳ quái như vậy, nói không chừng thì có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm, chỉ thấy một cái tai to mặt lớn nam tử, một mặt nịnh nọt cười nhìn xem bên cạnh hắc bào nam tử, bởi vì hắn toàn thân cũng là màu đen, vòng ngoài bị ám ảnh chi lực bao quanh, hoàn toàn thấy không rõ kỳ trường cùng nhau, chờ bọn hắn đi vào sau đó, Vương Đằng thở dài một hơi. Còn tốt lúc đó nghĩ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trốn đi, Vương Đằng phát hiện hắc bào nam tử kia cảnh giới cùng hắn một dạng, vậy đã nói rõ hắn có thể sẽ nhìn thấu Vương Đằng ẩn thân. Hắc bào nam tử cũng không nói chuyện, không phải rất tình nguyện lý tới bên cạnh mặt ung dung hoa quý người, Cái kia mặt duyên dáng sang trọng người chắc hẳn chính là cái này phủ đệ người sở hữu. Hắn gặp hắc bào nam tử một mực nhìn lấy cây cột, vội vàng đắc ý nói, tôn thượng, ta tìm nổi danh nhất thợ rèn chế tạo, người xem, hài lòng không? 3044 chương bị phát hiện, ở đây có thế hội tụ cả tòa thành phố ám ảnh chi lực, đồng thời đem ngưng kết luyện hóa, tin tưởng không được bao dài thời gian, liền có thể trở thành tôn thượng suy nghĩ. Nam tử kia lấy lòng nhìn xem hắc bào nam tử, mặc dù không tin tưởng hắc bào nam tử tâm tình, nhưng mà hắn là thật vui vẻ tự hào. Vương Đằng nghe nói như thế, nhíu mày, hội tụ cả tòa thành phố ám ảnh chi lực, tiếp tục như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, ám vực bên trong người, dựa vào sinh tồn tu vi chính là ám ảnh chi lực, nếu là một chỗ ám ảnh chi lực thưa thớt, như vậy một khu vực như vậy nhân tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, thậm chí còn có thể khô kiệt, tạo thành khó mà vãn hồi kết quả. Nếu như chỉ là một tòa thành dạng này còn không có bao nhiêu vấn đề, nhưng mà những cái kia người có dụng tâm khác thì sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Vương Đằng tâm tình đã không giống phía trước xem trò vui trạng thái, hắn mặc dù đối với những người này không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mà hắn cũng sẽ không cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Vương Đằng nắm thật chặt nắm đấm, bóp lấy chính mình, không để cho mình chỗ xung yếu động, bây giờ bị bọn hắn phát hiện chỉ có thể đã thảo kinh xà. Hắc bào nam tử tự hồ rất không hài lòng, nhẹ sách một tiếng, tốc độ vẫn là quá chậm, từ lão gia, ta cần chính là thành quả, không phải quá trình, ngươi hiểu chưa? Không cần cho ta bày ra những thứ này, ta chỉ muốn biết, có thể hay không đông đảo vận dụng, hắc bào nam tử bất mãn nói, từ lão gia hơi khom người, mồ hôi lạnh trên trán thẳng ra, hắc bào nam tử những lời này tựa như cho hắn áp lực rất lớn, cái này, tôn thượng, không phải tiểu nhân không muốn, mà là cái này, đem ám ảnh chi lực hội tụ chuyển đổi, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, ta, từ lão gia bối rối giải thích, chỉ sợ hắc bào nam tử hiểu lầm liễu thập sao. Hắc bào nam tử đưa tay, trực tiếp đánh gãy, lạnh nhạt nói, những thứ này ta mặc kệ, ta chỉ thấy kết quả, chờ có kết quả ngươi lại tìm ta, nói xong, hắc bào nam tử trực tiếp thẳng rời đi, không có chút nào lưu luyến, Vương Đằng nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này hắc bào nam tử là để người khác làm việc, thái độ còn như thế chuyện đương nhiên, nghĩ đến đây chính là quyền lực sở dĩ trở thành đám người truy phủng nguyên nhân a, từ lão gia cũng không có bởi vì hắc bào nam tử mà nói mà bất mãn. Ngược lại là một mặt thần sắc kinh khủng, tựa như vấn đề rất nghiêm trọng đồng dạng. Xong, xong, Vương Đằng có chút hiếu kỳ cái này từ lão gia sau này sẽ có động tác gì, chỉ nghe thấy cái này từ lão gia tự lẩm bẩm, không ngừng nói xong hai chữ, trừ cái này cái gì cũng không có nói, Vương Đằng chỉ cảm thấy có chút nhàm chán đều. Tại Vương Đằng kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cái kia từ lão gia cuối cùng động, mất hồn mất vía rời đi ở đây, nhìn thấy một màn này. Vương Đằng cũng không có để ở trong lòng, chờ trong chốc lát, xác định không có những động tĩnh khác sau đó, Vương Đằng liền đã đến dưới cây cột mặt, nhìn xem cái này ám ảnh chi lực tựa như vĩnh viễn hao tổn không hết hướng lấy cây cột dũng mãnh lao tới. Lập tức, Vương Đằng đem chính mình tay đặt ở trên cây cột, lập tức, hắn cảm thấy chính mình thật giống như bị đồ vật gì cho hút vào, hắn liều mạng tránh thoát, không tránh thoát, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ám ảnh chi lực sắp bị bóc ra thể. Hắn vội vàng dùng một cái tay khác đè lại bao trùm tại trên cây cột tay, chậm lại hắn bị hấp thu tốc độ. Lúc này Vương Đằng có chút hối hận, chính mình sẽ không nên như thế hiếu kỳ, nếu là bị cái này kỳ quái trận pháp hút đi tất cả tu vi, hắn nhiều năm cố gắng như vậy hoàn toàn uổng phí, còn có thể nhường chính đầu quy cười nhạo mình. Vương Đằng cả người bị trận pháp ném đến trên không, nếu như thịt trên thớt, mặt người chém giết tựa như, hắn chỉ cảm thấy thể nội truyền đến từng đợt đau đớn, không nhịn được. Đau ngâm lên tiếng, thời gian dần qua, đã mất đi ý thức. Trong chốc lát, Vương Đằng bỗng dưng mở to mắt, con mắt hoàn toàn đỏ đậm, ánh mắt hắn âm lãnh nhìn phía dưới hấp thu mình trận pháp, hai tay dùng sức kéo một cái, cán run rẩy, trên đất ký hiệu cũng tản ra kim quang. Vương Đằng giải khai gò bó sau đó, hắn thẳng lấy thân thể huyền lập trong hư không, bàn tay co rụt lại, nguyên bản rót vào trong cột ám ảnh chi lực giống như là chịu đến liễu thập sao chỉ dẫn đồng dạng trực tiếp tràn vào Vương Đằng thể nội. Khí thế bàn bạc, giống như nước biển tiến vào bình nước, trong nháy mắt rót đầy, sức mạnh quá nhiều, Vương Đằng có chút chịu không nổi, cơ thể nhanh đến đạt điểm tới hạn, mau nhìn, trên trời là cái gì, đông nghịch một mảnh, ám ảnh chi lực tựa như tràn vào trên bầu trời, đây là có chuyện gì, nhanh, mau gọi lão gia tới, từ phủ nhân rất nhanh chú ý tới động tĩnh của nơi này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một điểm từ lão gia sự tình, gặp Tây Viên chỗ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vội vàng đi tìm từ lão gia, từ lão gia cũng không có đi xa, đi đến nửa đường trở về, đi tới cây cột phía trước, tay thật chặt bóp thành quyền, phát cáo run rẩy. Trước mắt cây cột đã ngã lệch, trên đất ký hiệu cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, những cái kia vốn nên bị cây cột hấp thu ám ảnh chi lực, lại tràn vào trên không, tràn vào một chỗ trống không chỗ. Cái chỗ kia còn có thể mơ hồ nhìn ra là một cái bóng người, Từ lão gia tức giận không thôi, biết lộng những vật này hao tốn hắn bao nhiêu tiền không, hắn nhất định muốn bắt lấy cái kia ăn cắp người, thất thần làm gì a? Còn không đi mời trưởng lão đến đây. Còn có, đi đem tôn thượng đến đây, Từ lão gia ách lấy âm thanh phân phó, hắn hao phí tâm huyết làm thành, cứ như vậy bị người cho hối hận, cũng không biết là ai ở sau lưng làm phá hư, cho hắn biết. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Vương Đằng một mực ở vào trạng thái ẩn thân, cho nên người phía dưới đều thấy không rõ trong hư không người là ai. Từ gia các trưởng lão rất nhanh tới hiện trường, bọn hắn thấy thế, vội vàng động thủ, còn trấn an cái này Từ lão gia nói, lão gia, yên tâm, người này chỉ là biết chút ẩn thân thuật, ở đây giả thần giả quỷ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, trận pháp này là bọn hắn những trưởng lão này liên hợp làm cho. Rất rõ ràng trận pháp này có thể hấp thu bao nhiêu ám ảnh chi lực, đều không cần bọn hắn động thủ, trong hư không người kia tìm đường chết, vốn là như vậy bàn bạc ám ảnh chi lực, tiến vào cây cột bên trong, cây cột còn có thể đem hắn phong tồn, nhưng mà tiến vào trong cơ thể con người, kết cục sau cùng sẽ chỉ là bạo thể mà chết. Một mực trong lúc bối rối Từ lão gia ý thức thanh tỉnh tới, nghĩ đến hắn cũng nhớ tới những thứ này, lạnh rên một tiếng, tức giận nói, người này không biết từ nơi nào nhô ra. Cũng không biết hắn đến tột cùng là ai, ta nhất định phải hắn trả giá đắt. Mặc dù hắn kết cục sau cùng rất thảm, nhưng mà hắn hủy ta nhiều năm tâm huyết, ta sẽ không buông tha hắn. Từ lão gia đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, hắc bào nam tử mới ghét bỏ bọn hắn phương thức như vậy chậm, khá lắm, không biết từ nơi nào xuất hiện một người, trực tiếp đem hắn đánh ngã, dẫn đến cuối cùng bọn hắn chậm phương thức cũng không có, tự hồ nhớ tới cái gì liễu thập sao sự tình. Từ lão gia có chút kích động nhìn xem vô số ám ảnh chi lực rót vào không biết là của người nào thể nội, chẳng lẽ, người này chính là tôn thượng tìm người, không phải vậy bình an vô sự nhiều như vậy thời gian, tại sao có thể có người xuất hiện ở đây, bọn hắn động tác như vậy cũng là cẩn thận kính thận, người bên ngoài thì sẽ không biết được, nhưng mà chính là tới một màn như thế, sự tình quá khác thường. 3045 chương gây nên oanh động, người này giống như là vô căn cứ nhô ra một dạng. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Từ phủ, cứ như vậy đột ngột phá hủy bọn họ trận pháp. Bất quá người này có chút kỳ quái, bọn hắn đều thí nghiệm qua, người bình thường nếu không cẩn thận chạm đến trận pháp này, sẽ bị trực tiếp cho hút khô, nhưng mà người này nhưng thật giống như là ngược lại, muốn đem trong trận pháp ám ảnh chi lực hút khô một dạng. Từ lão gia có chút không vui hỏi những trưởng lão này, người này các ngươi có thể nhìn ra là ai chăng? Hắn có ẩn thân thuật tại, ta phân rõ không ra. Những trưởng lão kia nghe được Từ lão gia lời này, đều có chút xấu hổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Từ lão gia, có chút không xác định nói, lão gia, đậm đà như vậy ám ảnh chi lực đem hắn bọc lại, chúng ta thật sự là nhìn không ra sự chân thật của hắn tình huống. Từ lão gia nghe nói như thế, trong mắt lóe lên không vui, nhất là đi qua áo bào đen nam tử chi phía sau, hắn càng ngày càng cảm thấy mình nhân một chút tác dụng cũng không có, được rồi, mặc kệ những thứ kia. Các ngươi nói một chút, trận pháp này còn có thể sửa chữa sao? Từ lão gia bây giờ đau đầu nhất chính là chuyện này, dù sao chân trước hắc bào nam tử mới mệnh lệnh hắn, muốn hắn tăng thêm tốc độ, ai biết liền bị phá hủy. Hắn nhiều năm tâm huyết a, ở vào trong trận pháp Vương Đằng căn bản vốn không biết mình rùng lên động tĩnh lớn bao nhiêu, hắn giờ phút này thần chí đã có chút không thanh tĩnh. Hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là hắn có thể rõ ràng cảm thấy thể nội liên tục không ngừng năng lượng hội tụ. Cơ thể đều có chút nhẹ bổng, cả bầu trời đã tối lại, tựa như cả tòa thành phố ám ảnh chi lực đều hội tụ ở chỗ này, ô ép một chút một mảnh. Trong thành người cũng chú ý tới biến hóa bên này, ngẩng đầu nhìn hư không, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Thật tốt ngày nắng chói chang, thiên vì cái gì đen, a, các ngươi nhìn, bên kia là cái gì, như thế nào nhiều như vậy ám ảnh chi lực đều đi bên kia là cái gì phương hướng a, đi một chút, đi xem một chút. Đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, nhìn tình huống có chút không tốt lắm a. Trải rác đối thoại, lục tục người, đều theo ám ảnh chi lực, hướng về Từ phủ phương hướng mà đi. Không bao lâu, tất cả mọi người đi tới Từ phủ, bất quá bị hạ nhân cản lại, có người liền bắt đầu gây rối, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ là ngươi sao gia lão gia đang làm cái gì không nhìn được nhân sự tình. Tại sao không để cho chúng ta đi vào, không có nhìn thấy trời đã tối rồi sao? Chính là, quỷ mới biết các ngươi đang làm cái gì sự tình, ngươi xem một chút, khắp thành ám ảnh chi lực đều hội tụ tại các ngươi phủ đệ, các ngươi là muốn làm gì? Không làm chột dạ chuyện, không sợ quỷ gõ cửa, các ngươi càng là không để chúng ta đi vào, chúng ta thì càng có lý do hoài nghi các ngươi đang gây sự tình. Đúng, nhanh, đi báo cáo thành chủ, cái này từ lão gia không muốn biết làm cái gì. Canh giữ ở cửa thị vệ sắc mặt khó coi, được mọi người bức bách, bọn hắn lại không thể tránh ra, đều nhanh muốn bị nghẹn khóc, bất quá dù cho dạng này, bọn hắn cũng không có tránh ra. Đám người giằng co, động tĩnh bên ngoài huyên náo rất lớn, từ lão gia cũng không có nghĩ tới đây người lại có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, toàn thành đều biết, hắn việc làm nếu như bị vạch trần, hắn chỉ sợ ở tòa này thành thị, thậm chí là toàn bộ quốc gia đều không tiếp tục chờ được nữa. Hung hăng trừng trong hư không không biết là của người nào tiểu tử, sau đó vung lên một nụ cười, đi về phía cửa. Đám người gặp từ lão gia cười híp mắt đi ra, con mắt đều nhanh muốn híp lại thành một cái khe hở. Gặp từ lão gia cuối cùng đi ra, tất cả mọi người bắt đầu gây rối, từ lão gia, bên trong đến tột cùng thế nào, như thế nào tất cả ám ảnh chi lực đều tụ tập đến ngươi từ phủ, chính là, để chúng ta đi vào nhìn một chút, đến tột cùng là sự tình gì, để chúng ta đi vào. Từ lão gia ánh mắt bên trong thoáng qua không vui, lập tức thu liễm, có chút áy náy mà đối với mọi người nói, thật sự là ngượng ngùng a, ta cũng không phải rất rõ ràng đến tột cùng là người nào tại ta trong phủ bầu trời làm cái gì, yên tâm, chúng ta đã đi mời thành chủ tới xem xét, chỉ cần phát hiện nguyên do sau đó, chúng ta sẽ cho ra giải thích, hy vọng đại gia không nên gấp gáp. Từ lão gia rất là kiên nhẫn giải đáp mọi người đủ loại vấn đề, có người tin tưởng từ lão gia, liền rời đi bọn hắn phủ đệ. Còn có chút người suy nghĩ biết từ lão gia đến tột cùng đang làm cái gì sự tình, đứng tại từ lão gia phủ đệ bên ngoài chính là không muốn đi. Rất nhanh, thành chủ nhận được tin tức, vội vàng chạy đến, thành chủ là một cái số tuổi cùng từ lão gia đồng dạng đại, nhưng mà thân thể của hắn tương đối thon gầy, xem xét chính là quanh năm rèn luyện vết tích. Thành chủ nhìn xem trong hư không tình huống, thần sắc thật không tốt, bất quá cửa ra vào không phải nói chuyện chỗ, từ lão gia liền vội vàng đem thành chủ mời về mình phủ đệ. Chờ môn khép lại sau đó, thành chủ chỉ vào từ lão gia chính là một trận mắng, ngươi đến tột cùng là thế nào làm việc tình? Có đầu óc hay không, chuyện lớn như vậy, không trước đó cho ta biết, vẫn là bách tính chạy tới báo cho ta biết tin tức, nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thành chủ đè thấp thanh âm của mình, nhíu lại lông mày, tựa như sự tình rất nghiêm trọng, một mặt sốt ruột, từ lão gia cũng là vô tội, như thế nào từng cái một đều chỉ vào hắn mắng, có chuyện là hắn có thể khống chế sao? Quỷ mới biết người nọ là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên chạy đến phủ đệ của hắn tới, làm sao lại phát hiện trận pháp các loại. Thành chủ bình phục tốt chính mình cảm xúc sau đó, nhấc chân hướng về bên trong đi, hoàn toàn không cần từ lão gia chỉ đường, tựa như đối với nơi này đã rất quen thuộc. Bọn hắn rất nhanh là đến trận pháp địa điểm, thành chủ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hít một hơi lãnh khí, chuyện gì xảy ra? Trận pháp như thế nào phá hư thành dạng này? Chư vị trường lão đâu? Cũng không có biện pháp sao, trước mắt một mảnh hỗn độn, trên đất ký hiệu tản ra kim quang, kết nối lấy trong hư không không nhìn thấy bóng người nhân, trên mặt đất chịu tải cây cột đã cháy đen một mảnh, nghĩ đến là không có có bất kỳ chỗ dùng. Thành chủ hận hận nhìn xem trong hư không người, phẫn nộ nói, cho ta đem người kia lấy xuống, xem đã làm chút gì sự tình, không biết bệ hạ trong khoảng thời gian gần đây phái người tại mỗi cái thành trì xếp vào người sao, bệ hạ đã bắt đầu lên lòng nghi ngờ. Người của hắn phái tới ngay tại ta phủ thượng đợi, nếu không phải ta chặn lại mà nhanh, tới chính là vị đại nhân kia, nói một chút, thành chủ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen, bên này động tĩnh lớn như vậy, vị đại nhân kia không có khả năng không có phát hiện, dưới mắt cần giải quyết sự tình, liền đem người biết diệt khẩu, dạng này vị trí của hắn mới sẽ không dao động, nghĩ đi nghĩ lại, thành chủ ánh mắt lóe lên vẻ sát ý, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, từ lão gia cũng rất là bất đắc dĩ. Đem các trưởng lão lời nói trước đó lặp lại một lần, thành chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.